Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1084, chương 1092. Cổ tiên giới, chấm tới, ầm ầm, lại là một đạo thiên lôi đánh xuống. Trong nháy mắt che mất bọn hắn. Nhưng mà một giây sau, tại phất trần bảo vệ dưới, ba người lục soát một tiếng ngút trời mà ra. Muốn cầm thương khung đánh vỡ, tiến về thần bí, sáng chói thiên ngoại. Từ Hạo Thiên cúi đầu nhìn lại, hắn bây giờ đã không nhìn thấy huyền hư đại thế giới. Phía dưới một mảnh trắng xóa, hắn thật sự rõ ràng cảm giác được chính mình đang tại cách xa mình phấn đấu đã lâu gia viên. Rời xa người nhà của hắn, con dân của hắn, thiên hạ của hắn, tầng kia phong ấn lập tức tới ngay. Thái Ất chân nhân quát, để cho Từ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Kiếp trước Từ Hạo Thiên đã từng rời đi huyền hư đại thế giới, tiến về thiên ngoại, rất rõ ràng tầng kia lôi vân cao bao nhiêu. Tại Thương Liên Tiên Tôn phong ấn huyền hư đại thế giới về sau, tầng kia lôi vân rất rõ ràng dày hơn. Dựa theo suy đoán của hắn bây giờ đã đạt tới 700.000 mét độ cao. 700.000 mét độ cao, đối với thông thường sinh linh tới nói, tuyệt đối chấn kinh, theo không kịp, ven đường còn muốn nương theo tùy thời đánh nát mình lôi vân. Liền càng thêm vô phương lấy thân thử hiểm. Rất nhanh, Từ Hạo Thiên gặp được một tầng trong suốt màn sáng. Tại lôi vân dưới nổi bật, phát ra tầng tầng ánh sáng màu bạc. Thái Ất chân nhân không có giảm xuống tốc độ, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Liền như là một cái mũi nhọn, đâm về lồng ánh sáng. Hưu không hề tưởng tượng bên trong đinh tai nhức óc, vọt qua, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Bọn hắn vọt ra khỏi thiên ngoại, tiến vào trong vũ trụ. Mỹ lệ rực rỡ ngân hà đập vào mi mắt, để cho Từ Hạo Thiên thần sắc biến đổi. Kiếp trước của hắn, kiếp trước tại trên internet đã từng thấy qua vũ trụ mỹ lệ. Bây giờ tự mình kinh lịch trải qua, lại là một phen khác tâm tình. Bệ hạ, phía dưới chúng ta đi nơi nào? Thái Ất chân nhân mở miệng hỏi. Tại trong vũ trụ, không còn khí thể, âm thanh vô phương truyền bá, nhưng là đối với có thể ngao du thái không đại năng tới nói, truyền âm liền như là há miệng ăn cơm đồng dạng có thể. Từ Hạo Thiên nhìn chung quanh một vòng, chỉ lấy phía đông sâu trong tinh không một đoàn ánh sáng. Nói ra, đi thôi, chúng ta đi nơi nào? Hắn nói xong liền phân phó đào ngột biến lớn, trở lấy bọn họ. Nghe xong Hạo Thiên phân phó, đã sớm đối tinh không tò mò không thôi đào ngột cấp tốc biến thành trăm trượng lớn nhỏ, trở đi ba người hướng về bên kia bay đi. Bất quá tuy nhiên có thể nhìn thấy cổ tiên giới ánh sáng, nhưng là ba người đều biết huyền hư đại thế giới cách cổ tiên giới còn rất xa xôi, cho dù là đại la cường giả cũng muốn bay lên mấy năm. Lúc này quay đầu nhìn lại, huyền hư đại thế giới cũng không phải là một khỏa tinh cầu, mà là một khối bị màn sáng bao khỏa to lớn đại lục. Lúc này bên trong sương mù bừng bừng, phía dưới thì là rộng lớn đại lục. Cổ tiên giới, chấm đến rồi. Từ Hạo Thiên ánh mắt thâm trầm nhìn phía xa tinh không, trong mắt tràn đầy hung hung nộ hỏa. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ xông phá phong ấn. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần cường giả đỉnh phong cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên. Lúc trước hắn đã đem tất cả chỉ định triệu hoán đã dùng hết, bây giờ lại có chỉ định triệu hoán, còn bảo lưu lấy một lần phổ thông triệu hoán. Trong tay có hai lần triệu hoán. Từ Hạo Thiên cảm giác mình có thể dây thiên dây địa, dây tiên giới. Hắn hiện tại tuy nhiên có thể triệu hoán nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng lại có chút không tốt trưởng khống, cho nên vẫn là để sau hãy nói. Bất quá vừa nghĩ tới Hạo Thiên thiên đình trấn giữ Tôn Ngộ Không, Từ Hạo Thiên liền không nhịn được cảm xúc chập trùng. Hiền thánh cảnh hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới, có tử trung đỉnh phong sau Tôn Ngộ Không tọa chấn, huyền hư đại thế giới nhất định sẽ phòng thủ kiên cố. Từ Hạo Thiên phi thường yên tâm, giấu trong lòng ai không phục thì làm ai tâm tư. Từ Hạo Thiên liền xếp bằng ở đào ngột trên thân, bắt đầu tu luyện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.